Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, bạn gái của ta ngươi biết không? Điều đó không có khả năng, Mạnh Thiểu Hào không cam lòng nói ra, lần nữa vận dụng nguyên lực, rót vào thần khí ở trong, lôi đình trực kích Tần Kiêu giơ tay lên. Nguyên lực quán trú tại toàn thân cao thấp, để thân thể của hắn cực kỳ cường hãn. Tần Kiêu giơ tay lên, bắt lại lôi đình, tay không bắt lôi đình. Những này lôi đình đao chọc tức, cũng không có tổn thương đến Tần Kiêu thân thể. Đây là trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết huy lực. Xoạt xoạt xoạt, lôi đình tán loạn, Tần Kiêu phá hết đối phương thế công. Sau đó Tần Kiêu dịch thiên bộ phát động, xuất hiện sau lưng Mạnh Thiểu Hào. Hắn giơ tay lên bên trong phần tình đao, nhắm ngay Mạnh Thiểu Hào đầu lâu. Mạnh Thiểu Hào chỉ cảm thấy phía sau kinh khủng sóng nhiệt truyền đến. Trong lòng hiểu được là Tần Kiêu xuất hiện ở phía sau hắn. Giờ khắc này, Mạnh Thiểu Hào tất cả giác quan đều tại phóng đại, muốn cực lực quay đầu quay người. Hắn lại biết, quá muộn, Tần Kiêu đao liền muốn rơi xuống. Nhưng mà sau lưng Mạnh Thiểu Hào Tần Kiêu, trường đao rơi vào Mạnh Thiểu Hào trên da đầu trong nháy mắt. Nhưng lại đi theo thu tay về. Ai, mặc dù bây giờ chữa bệnh lực lượng rất cường đại, nhưng là thật cho Mạnh Thiểu Hào đầu cắt thành hai nửa. Vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Kiêu đến cùng là thế kỷ 21 thanh niên tốt. Trên thương trường có thể bức bách đến người ta phá người vong. Nhưng là tự mình động thủ giết người thời điểm. Nhưng cũng nghĩ đến tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Mạnh Thiểu Hào bất quá là truy cầu lam hinh. Giáo huấn một chút là được rồi. Tội không đáng chết. Nghĩ đến cái này, Tần Kiêu dịch thiên bộ lần nữa bước ra. Xuất hiện ở Mạnh Thiểu Hào chính đối diện. Lúc này Mạnh Thiểu Hào đầu còn tại chuyển động, lại không nghĩ rằng Tần Kiêu đã từ phía sau biến mất. Tần Kiêu xuất hiện tại Mạnh Thiểu Hào chính diện, liền phát hiện Mạnh Thiểu Hào bên mặt chính đối chính mình. Cái góc độ này, cái này nhan trị, hoàn mỹ đến làm cho Tần Kiêu tay ngứa ngáy. Tần Kiêu không chút do dự nâng lên không có lấy phần tình đao tay trái. Một quyền đánh vào Mạnh Thiểu Hào trên gương mặt. Trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết. Để Tần Kiêu một quyền lực lượng đến phi thường khủng bố tình trạng. Bành, một quyền phía dưới. Mạnh Thiểu Hào nửa gương mặt bắt đầu vặn vẹo. Trên mặt da thịt rung động. Răng toàn bộ bắn bay. Thuận miệng bay ra. Xương gò má trực tiếp đánh nát, mắt thường có thể thấy sưng lên. Mạnh Thiểu Hào càng là dưới một quyền này bay ra lôi đài. A, khán giả phát ra một tiếng kinh hô, nhào nhào lui ra phía sau. Đông, Mạnh Thiểu Hào rơi trên mặt đất, gặp lần thứ hai va chạm, răng rác. Mạnh Thiểu Hào cái cổ bóp méo một cái. Ngao, Mạnh Thiểu Hào hét thảm lên. Khán giả nhìn xem trước mặt bị đánh đến thê thảm Mạnh Thiểu Hào. Tất cả đều chấn kinh. Ai nha nha nha, xuất thủ nặng, học trưởng thật có lỗi a, thật có lỗi. Tần Kiêu vội vàng từ trên lôi đài nhảy xuống, muốn đỡ dậy Mạnh Thiểu Hào. Nhưng là lúc này Mạnh Thiểu Hào xoay đến cổ, lại chỉ có thể khía cạnh đối Tần Kiêu. Mười phần buồn cười, đừng nhúc nhích ta. Đừng nhúc nhích ta, trị liệu dụng cụ, nhanh lên cho ta cầm trị liệu dụng cụ đến. Mạnh Thiểu Hào hét thảm lên, cũng không dám động cổ của mình, chỉ sợ mạng nhỏ mình khó giữ được. Trường học thiết lập cách đấu tràng, tự nhiên có nguyên bộ y sư càng có chữa bệnh hệ học sinh dừng lại ở chỗ này. Hỗ trợ trị liệu một chút vết thương nhỏ thế, tích lũy một chút chữa bệnh kinh nghiệm. Đám người không dám động Mạnh Thiểu Hào. Trị liệu dụng cụ cần chờ y sư chuyển tới cứu trợ. Chỉ có thể báo cáo giáo y tới. Chỉ là nhìn xem Mạnh Thiểu Hào thảm hề hề bộ dáng. Bạn học của hắn tự nhiên không đành lòng. Ánh mắt tự nhiên rơi vào Lâm Y Y trên thân. Lâm Giáo Hoa, nhanh, cứu một cái Mạnh Ít a. Lâm Y Hi là Lam Hinh trước đó hoa khôi của trường. Mỹ mạo lại trí tuệ, tăng thêm là chữa bệnh hệ thiên tài, trị liệu thủ đoạn mạnh phi thường. Trước lúc này, Lâm Y Hi cùng Mạnh Thiểu Hào truyền ra không ít chuyện xấu. Hai người đều không có thừa nhận, tự kiềm chế thân phận, lại không nghĩ rằng tân sinh nhập trường học về sau. Hí kịch hóa một màn xuất hiện, Mạnh Thiểu Hào tuyên bố truy cầu Lam Hinh. Đây đối với Lâm Y Y tới nói tuyệt đối là nhục nhã. Lâm Y biết, Mạnh Thiểu Hào truy cầu Lam Hinh, nguyên nhân lớn nhất liền là Lam Hinh bối cảnh, phụ thân Lam Dực tướng quân. Mẫu thân Lam Chi tập đoàn tổng giám đốc, Lam Hinh tuyệt đối là toàn dân công chúa thân phận, so sánh chính mình thân thế thường thường, phụ mẫu đều là người bình thường tới nói, để Lâm Y Y hết sức ghen tị, nàng ghen ghét Lam Hinh, cũng hận Mạnh Thiểu Hào vô tình vô nghĩa. Lúc này Lâm Y Y nhìn xem sưng mặt sưng mũi Mạnh Thiểu Hào, trong lòng dâng lên suy nghĩ không phải đau lòng. Mà là khoái ý, Hoa Tâm Nam phải bị đánh, Mạnh đồng học thương thế nặng như vậy, ta vẫn là không xuất thủ đi, vạn nhất uốn nắn sai, cho người ta giết chết, ta cũng phụ trách không dậy nổi. Lâm Y Y nói xong, ánh mắt ngược lại rơi vào Tần Kiêu trên thân, ánh mắt lộ ra hứng thú giạt rào thần sắc, Tần niên đệ thụ thương sao, nếu không ta trị liệu cho ngươi một cái đi. Người chung quanh tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Y Y. Lúc này, bọn hắn đâu còn nhìn không ra. Lâm Y Y thế mà tại bắt chuyện Tần Kiêu. Được làm vua thua làm giặc. Đây cũng quá thực tế. Cũng bởi vì Mạnh Thiểu Hào bại. Lâm Y Y thế mà liền chuyển di mục tiêu. Mà lúc này, Lam Hinh ánh mắt cũng rơi vào Lâm Y Y trên thân. Sau đó ánh mắt bên trong lộ ra một tia lãnh ý. Lam Hinh xem kỹ ánh mắt, lại rơi vào Tần Kiêu trên thân. Cái này ánh mắt vừa đến, Tần Kiêu lập tức lưng thẳng tắp, mất mạng đề tới, biểu hiện không tốt, Tần Kiêu cũng không có quả ngon để ăn. Ta lại không có thụ thương, tại sao phải trị liệu? Ngươi người này rất kỳ quái a, ta lại không biết ngươi. Tần Kiêu nói đến nghĩa chính ngôn từ, Lâm Y Y biểu lộ cứng đờ, Tần niên đệ là không có tham gia tân sinh đại hội sao? Ta lúc ấy cho các ngươi chủ trì, ngươi lên đài lĩnh thưởng thời điểm, ta liền thấy ngươi, Tần niên đệ thực lực thật rất tuyệt, bị một cái mỹ nữ nói rất tuyệt, loại này khích lệ thực sự để cho người ta phiêu phiêu dục tiên. Tần Kiêu lại không chút nào loại cảm giác này. Ngược lại cảm thấy trên người ánh mắt nhiệt độ càng lạnh hơn. Người chủ trì không có ý tứ mặt ta mù. Không người chủ trì hình dạng thế nào? Liền thấy bạn gái của ta đánh đàn dương cầm. Ngươi nhận ra bạn gái của ta sao? Bạn gái của ta quả thực là nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp thiên tiên, tuyệt đại phong hoa. Tần Kiêu lập tức miệng lưỡi lưu loát, bắt đầu cuồng suy Lam Hinh. Lâm Y Y thần sắc rốt cuộc cứng đờ, chung quanh xem trò vui người xem cũng có chút bó tay rồi. Tần niên đệ, người cái này cự tuyệt người phương thức có chút kỳ lạ a. Lúc này Lam Hinh lại nghe không đi xuống Tần Kiêu lời nói, đã quyết đấu xong liền đi đi thôi. A a a, lão bà ta tới, về nhà tốt. Về nhà liền có thể kéo kéo tay nhỏ hôn hôn miệng nhỏ hắc hắc hắc hắc. Chỉ là ngay tại Tần Kiêu muốn xuống lôi đài thời điểm, một bóng người lại nhảy lên lên lôi đài, trầm giọng nói ra, Tần Kiêu, người như thế không cho Lâm Giáo Hoa mặt mũi, có phải hay không hẳn là cho nàng nói lời xin lỗi? Đám người bị người này nói đến lời nói làm cho sững sờ, sau đó nhìn về phía đối phương. Chỉ là mọi người lại hơi sững sờ, mặt mũi của đối phương mười phần lạ lẫm, những người này căn bản vốn không nhận biết, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội thầy trò đông đảo. Có lẽ là Lâm Y Y cái nào người theo đuổi, nhìn thấy Tần Kiêu cự tuyệt Lâm Y, ngược lại bất mãn lên. Đến đây đùa giỡn, Tần Kiêu cũng có chút không hiểu, buồn cười nói, ta đã làm sai điều gì? Cần hướng Lâm Y xin lỗi. Ngoặc kép, tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.